Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, thực lực tăng trưởng. Kết thúc chiến đấu a, Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Lập tức cả người liền đi nhanh lưu tinh. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Terry cùng Diamond trước mặt. Đôi thú khi nhìn đến Vô Thương thời điểm không khỏi sửng sốt. Nhưng trong con ngươi vẫn là thoáng hiện lên một vẻ vui mừng. Không có sao chứ? Vô Thương ân cần hỏi. Terry cùng Diamond mặc dù nói mình đầy thương tích, thế nhưng ở Vô Thương hỏi thăm một chút vẫn lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình không có việc gì. Tới, mau mau ăn đi. Vô Thương không do dự, trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong lấy ra khối lớn. AI, R thịt quả cung Terry cùng Diamond phân chia đồ ăn. Ăn xong, AI, R thịt quả sau đó. Terry cùng Diamond thương thế liền rất nhanh tại khôi phục lấy. Trong phiến khắc đôi thú thoạt nhìn đã cơ bản khỏi hẳn. Cho dù là Diamond cánh tay gãy xương. Ở AI, R thịt quả bằng bạc dinh dưỡng dưới cũng cơ bản khôi phục. Đi, hôm nay chiến đấu mệt không? Về trước đi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Vô Thương xong Terry cùng Diamond vừa cười vừa nói. Lập tức một tay mang theo một thú. Lại độ hóa làm lưu tinh hướng ngoài khơi đi. Thình thịch, trên mặt biển bắt đầu khởi động ra vô số sóng biển. Ở sóng biển trong, Vô Thương cùng đôi thú thân ảnh thình lình xuất hiện. Đồng thời phá không hướng phía tàu chiến ngư sông lên đi. Trở về, sớm khi nhìn đến Vô Thương cùng đôi thú thân ảnh thời điểm Monkey trong ánh mắt toát ra một vẻ vui mừng, chờ đấy rơi ổn ở tàu chiến ngư bên trên sau đó. Vô Thương lập tức chậm rãi đi tới Monkey bên cạnh. Đối với Monkey mà nói, mỗi lần có thể chứng kiến Vô Thương an toàn trở về nhưng thật ra là trọng yếu nhất. Hơn nữa nàng cũng biết hiện tại Vô Thương thực lực coi như là thập phần cường đại. Chân chính thuộc về tám vương cấp đường. Mặc dù là đối mặt bát vương, cũng cơ bản sẽ không có bất kỳ uy hiếp tánh mạng. Cho nên Monkey đối với Vô Thương lo lắng cũng không khỏi yếu bớt vài phần. Trở về, Monkey trong khoảng thời gian ngắn cởi má lúm đồng tiền như hoa. Vô Thương trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không khỏi có chút xem ngây người. Nhìn cái gì chứ? Monkey hờn dỗi liếc mắt. Đương nhiên là xem ta tốt Monkey lạp. Vô Thương ta cười ta. Được rồi, nếu đều đã trở về, ta phải đi nấu A-hát. Hôm nay tiếp tục uống đầu hươu canh thế nào? Ngoài ra ta cũng hong gió một ít thịt nai. Tư vị cũng là vô cùng tốt đâu. Monkey sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé nóng lên. Có chút ngượng ngùng hướng phía tàu chiến cá nội bộ đi tới. Từ lần trước giết chết Lộc Vương sau đó, Monkey liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào chế tác thịt nai mỹ thực. Nàng phát hiện đem thịt nai hong gió sau đó mới tiến hành hun mùi vị phi thường tốt. So với bình thường hương rán càng thêm mấy phần vị. Đơn giản là mập mà không dính. Một ngụm xốp giòn, hơn nữa coi như là không thể tiến hành hun thành phong trào làm thịt nai cũng có thể mang ở trên. Người, ở trong chiến đấu cũng tương tự cụ bị bổ sung thể năng tác dụng. Rất nhanh, Monkey liền đem từng đạo thức ăn tinh mỹ chuyển hiện tại Vô Thương cùng đôi thú trước mặt. Ở đã trải qua cùng Kình Vương đánh một trận xong, nghe cái này hương vị Vô Thương không khỏi cũng là thực đại động. Vừa ở trên Terry cùng Diamond cái bụng càng là cô lỗ lỗ kêu lên. Bất kể nói thế nào, AI, R thịt quả chỉ có thể khôi phục thương thế, bổ sung lực lượng, nhưng là lại không thể để cho chúng nó ăn no. Cho nên khi nhìn đến mỹ thực sau đó, Terry cùng Diamond cuối cùng không có nhịn nữa ở. Trực tiếp miệng lớn bắt đầu gặm ăn bắt đầu thịt nai. Uống lên đầu hươu canh tới. Vô Thương cũng tương tự đại khoái đoá di ăn. Đồng thời cùng Monkey hàm tình mạch mạch liếc nhau một cái. Không thể không nói Vô Thương bây giờ khẩu vị cũng là rất lớn. Thậm chí còn so với Terry cùng Diamond ăn còn nhiều hơn. Không có biện pháp, ác mộng ma long mỹ thực tế bào thật đang tiêu hao quá lớn. Đặc biệt ở chỗ mỹ thực bên trên. Cái này một bữa mặc dù Monkey chuẩn bị rất nhiều. Nhưng ăn được thấy đáy thời điểm. Vô Thương như cũ không có chút nào ăn no ý. Nấc, bên trên Terry sờ cùng với chính mình tròn xoe cái bụng không khỏi ợ một cái. Damon đồng dạng cũng là vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở một bên. Đang ăn hết Lộc Vương bữa tiệc lớn sau đó. Chúng nó trong cơ thể Mỹ thực tế bào không khỏi sao động đồng thời tăng cộng lại. Bất quá hiện tại Terry cùng Damon thực lực chắc là đến rồi điểm tới hạn. Cho nên bữa tiệc này Lộc Vương bữa tiệc lớn cũng không có khiến chúng nó có quá lớn thực lực biến. Hóa, bắt được đẳng cấp vẫn như cũ là bảo trì ở 4.900 tả hữu. Cũng không có đột phá 5.000 cấp đại quan. Còn như Vô Thương, hắn thực lực bây giờ cơ bản đã ở bắt được đẳng cấp 6.500 cấp bậc tả hữu ổn định. Kế tiếp muốn đi lên nữa đột phá, độ khó cũng biến thành càng lúc càng lớn. Hơn nữa hao tốn phí nguyên liệu nấu ăn cũng chắc chắn là càng ngày càng nhiều. Chỉ ít nói đến cấp độ này bên trên, Lộc Vương nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có thể đủ là duy trì hắn thực lực bây giờ đẳng cấp mà thôi. Không được, xem ra vẫn phải là tìm cơ hội tiếp tục đi tìm Vương Chi thực tài mới được. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Bất quá cái ý niệm này tạm thời vẫn là bị Vô Thương cho bỏ đi. Bởi vì kế tiếp còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ăn xong Lộc Vương bữa tiệc lớn sau đó, Vô Thương cùng Monkey liền dắt tay ly khai đại sảnh, lập tức hướng cùng với chính mình căn phòng đi. Đi vào trong phòng, Monkey liền hàm tình mạch mạch mà nhìn Vô Thương. Vô Thương cười hắc hắc, hai tay đại động, ở trong nháy mắt liền đem chính mình cùng Monkey y phục cho cởi sạch sẽ. Sau đó hai cỗ thân thể liền trong nháy mắt quấn quýt với nhau. Một ngày sau, Vô Thương cùng Monkey đứng ở tàu chiến ngư bên trên. Trước mặt nhìn mênh mông vô ngần hải vực, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi quá, phất rối loạn Monkey tóc dài. Vô Thương thật chặt nắm Monkey tay, hai người cứ như vậy cười nhìn lấy đối diện hải vực. Có chút thư thái, Vô Thương phát hiện mình dường như đã lâu không có như thế an bình qua. Trong khoảng thời gian này tới nay hắn luôn là ở Mỹ thực giới các đại trong đại lục bôn ba qua lại. Lấy, Vô Thương, đang suy nghĩ gì đấy? Monkey tò mò nhìn Vô Thương, lập tức hỏi, không có. Vô Thương lắc đầu, khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Chẳng qua là cảm thấy thật lâu không có như thế an bình qua a. Sưu tập nguyên liệu nấu ăn đường luôn là dài dòng đâu. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ vẫn hầu ở ngươi bên trên a hát. Monkey cực kỳ ôn nhu xông Vô Thương nói rằng. Vô Thương mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ là nắm Monkey bàn tay không khỏi chặt thêm vài phần. Kế tiếp ta sẽ lại đi cùng Kình Vương đánh một trận. Đánh một trận xong chúng ta liền rời đi nơi này a. Tiếp tục đi những thứ khác đại lục tìm kiếm Vương Chi thực tài. Vô Thương bỗng dưng quay đầu trùng môn kỳ nói rằng. Ta hiểu, ta lại ở chỗ này các loại. Chờ, Vô Thương trở về. Monkey rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.